Đơn phương kết hôn. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Úc Trạch bảo không biết và hỏi Hạ Chi Thu kiếm đâu ra chữ này. Hạ Chi Thu nói là trên Weibo đoàn phim. Nhân tiện cậu cũng đem chuyện vừa rồi ra kể. Lý Úc Trạch nghe xong. Theo thói quen tốt bụng nhắc Hạ Chi Thu nên tránh xa thế giới fan. Bất kể là ở chung với ai đều phải cho nhau một chút khoảng cách và không gian để duy trì mối quan hệ được tốt đẹp. Giữa fan và thần tượng cũng vậy. Thoạt nhìn cả hai có quan hệ mật thiết nhưng tốt nhất là đừng liên quan gì đến nhau. Thấy Lý Úc Trạch không ngừng truyền thụ kinh nghiệm làm việc, Hạ Chi Thu liền liên tưởng ra dáng vẻ nghiêm túc của hắn lúc này. Không nhịn được muốn chọc một xíu. Cậu cười híp mắt, hỏi, vậy giữa chúng ta có phải cũng cần giữ khoảng cách không? Lý Úc Trạch, đương nhiên, qua 2 giây, chuyện đề cử, trói buộc trái tim nữ minh tinh. Tin nhắn đã được thu hồi. Về cách chung sống hòa thuận với fan, có lẽ Hạ Chi Thu cần học thêm một khoảng thời gian nữa. Trái lại, việc chung sống với Lý Úc Trạch, dường như cậu đã tìm được một số cảm giác thân quen. Sau khoảng thời gian ngắn ngủi nghỉ ngơi dưỡng sức, Hạ Chi Thu và Chu Phác lại tiếp tục bận rộn. Hôm nay họ phải đối diễn cả ngày. Vừa nãy tranh thủ thời gian rỗi rãi mới đi hóng hớt một chút. Hạ Chi Thu đứng dậy dưới bóng cây, chỉnh lại trang phục, đặt chiếc quạt mini do Chu Phác trả lại bên cạnh cốc nước của mình. Ngay khi chuẩn bị cất điện thoại đi thì nghe thấy âm báo tin nhắn riêng từ Weibo. Cậu mở ra xem, hóa ra không phải tin quan trọng gì. Dạo này Đường Tụng nhận quảng cáo. Đoán chừng công ty đã sử dụng tài khoản của cậu ta để gửi một loạt tin nhắn tuyên truyền. Hạ Chi Thu không trả lời. Đột nhiên nhớ ra mình và Lý Úc Trạch từng nói chuyện về quan hệ với fan. Vậy nên cậu mở danh sách fan ra muốn xem người theo dõi mình có mặt mũi thế nào. Đương nhiên, bộ dáng cụ thể cùng lắm chỉ nhìn được qua ảnh đại diện và ID. Hạ Chi Thu có hơn 10 vạn fan hâm mộ. Nếu nhấp vào từng trang để xem rõ chắc tới mùa quýt năm sau. Mấy trang trước đều là các fan vừa mới follow. Tuần này cậu không lên Weibo. Dĩ nhiên chẳng mấy ấn tượng với những ID đó. Chu Phác thấy Hạ Chi Thu thật lâu không đi qua nên thúc giục 2 tiếng. Hạ Chi Thu vội nói. Tới ngay, rồi đặt điện thoại xuống. Bỗng nhìn thấy một vài cái tên quen thuộc. Tôi không phải kẻ hẹp hòi. Đây là bình luận hot nhất trong Weibo đoàn phim mà. Cô ấy cũng là fan của cậu ư? Hạ Chi Thu không có thời gian nghĩ ngợi thêm. Cậu vội vàng chạy đi làm việc. 2 ngày sau, Ngô Lôi vẫn không vào đoàn. Hình như đạo diễn cũng chẳng sốt ruột. Nếu Ngô Lôi không đến thì cứ quay cảnh của Hạ Chi Thu. Một số cảnh không cần người đối diễn. Đạo diễn dứt khoát để Hạ Chi Thu diễn cùng không khí. Hậu kỳ chỉ cần biên tập chỗ đó lại là được. Không cần Ngô Lôi nhất định có mặt. Chu Phác bảo tình hình hiện tại của Ngô Lôi hơi khó xử. Dù cho gã có muốn vào đoàn, e rằng vẫn phải đợi thêm khoảng thời gian nữa. Hạ Chi Thu thắc mắc tại sao. Chu Phác lấy di động mở hot search cho cậu xem. Mấy hôm nay tin tức giải trí lại trở nên náo nhiệt. Chuyện của Ngô Lôi đang đứng mũi chịu sào. Tin về phong cách ăn mặc ngày thường của Lý Úc Trạch đã bị tên gã đẩy xuống. Đa phần đều là tin đồn Ngô Lôi được bao nuôi. Bộ phim này cũng được. Thơm lây. Không ít. Chưa phát sóng mà đã theo chân gã trèo lên hot search nhiều lần. Hạ Chi Thu cho rằng lần này nam chính sẽ bị đổi nhưng Chu Phác lại bảo không. Lộ chuyện tình ái không phải tin tiêu cực. Đồng thời cũng không có bằng chứng cụ thể về việc bị phú bà bao nuôi. Mà dù cho đó có là sự thật đi chăng nữa. Chỉ có Ngô Lôi và đoàn đội của gã mới phải xoay sở đến sức đầu mẻ chán. Trong kiểu tình huống như thế này, nhà đầu tư chính là bên vui mừng nhất. Mặc kệ Ngô Lôi có tung ra tin tức kinh thiên động địa nào. Chỉ cần là tội không đáng chết. Không ảnh hưởng quá lớn đến xã hội thì có thể cọ miễn phí một ít nhiệt độ. Thế thì mắc gì không làm. Nhưng nếu muốn vào đoàn phim, gã buộc phải giải thích rõ ràng. Dù sao cũng đã kéo được nhiệt độ. Tuy chuyện bao nuôi chưa có chứng cứ rõ ràng. Nhưng việc yêu đương với nữ minh tinh thì chắc đến 9-10 phần. Hơn nữa, gã cũng vừa nhận lời tham gia bộ phim cải biên từ đề tài đồng tính. Đương nhiên fan nguyên tác rất bất mãn về Ngô Lôi. Tóm lại Ngô Lôi là người dị tính và đã có bạn gái. Vậy sau này CP này phải ship như thế nào? Về cơ bản cũng giống với ý kiến của cô nương. Kẻ hẹp hòi, phim có thể quay, kịch bản cũng không cần đổi. Chỉ cần sau khi quay xong đừng cho hai nam chính không có tình cảm đứng ra hút máu CP nguyên tác. Các fan đã mang ơn nhiều lắm rồi. Hơn nữa, cách giải quyết cực kỳ thống nhất, mang theo một cảm giác bất lực về phương án dự phòng tốt nhất. Những chuyện này tụ lại, tạo ra khí thế ngất trời. Gian nan nhất có lẽ là Ngô Lôi, kẻ từ đó đến giờ vẫn chưa vào đoàn phim. Trước có Hổ Dữ Phú Bà, sau có đội quân của bạn gái. Ngoài ra còn có một đoàn quân chúng ăn dưa kéo vào La Ó, chưa được nửa ngày. Đoàn đội của Ngô Lôi cuối cùng buộc phải ra mặt làm rõ. Chu Phác bảo kỳ thực họ chỉ có ba lựa chọn. Một là thừa nhận bị bao dưỡng. Hai là thừa nhận chuyện yêu đương. Ba là nhịn không để ý nữa. Nhưng vậy thì coi như khỏi mơ chuyện quay bộ phim này. Cũng không thể nói bỏ là bỏ diễn được. Ngô Lôi vẫn luôn cần một tác phẩm khẳng định tên tuổi. Gã không thể vì chút chuyện này mà từ bỏ sự nghiệp diễn xuất của bản thân. Cho nên, sau khi suy xét kỹ lưỡng lần cuối, công khai tình cảm chính là lựa chọn ít gây tổn hại nhất. Cùng lắm cũng chỉ mất đi một số fan bạn gái. Nhưng sớm muộn gì vẫn sẽ tăng trở lại. Phía đoàn phim tranh thủ thời điểm này cọ một ít nhiệt độ. Đảm bảo với fan nguyên tác rằng kịch bản đã cắt bỏ tuyến tình cảm của hai nam chính. Sau này tuyên truyền sẽ không gán ghép hai người với nhau. Dẫu sao Ngô Lôi cũng đã có bạn gái. Bọn họ sẽ có điểm dừng. Ồn ào hết nửa tháng. Cuối cùng câu chuyện cũng kết thúc. Người ngoài cuộc như Hạ Chi Thu chỉ đứng bên lề xem náo nhiệt. Hôm nay kết thúc công việc sớm. Cậu mặc một bộ trung y lập viên lĩnh. Màu trắng. Đầu quấn búi tóc, nhân lúc thay đồ diễn chụp một bức selfie đăng Weibo. Lee Doan Linh, dạng cổ áo tròn, đứng. Bình thường mình chỉ biết lập lĩnh hoặc viên lĩnh. Thật sự chẳng rõ đây là kiểu cổ áo như thế nào. Trình độ chụp ảnh của Hạ Chi Thu tiến bộ nhiều. Tuy toàn bộ khuôn mặt vẫn nằm ngay chính giữa khung hình nhưng ít nhất đã có thể lộ ra một ít quang cảnh sau lưng. So với tình cảnh chiến tranh khói lửa liên tục bên phía Ngô Lôi, Weibo của Hạ Chi Thu lại êm đềm hơn hẳn, mặc dù sẽ có vài fan nguyên tác suy nghĩ tiêu cực nhảy ra bôi đen. Nhưng đại đa số fan vẫn chú ý vào bức ảnh cậu đăng hơn. Hạ Chi Thu đã quen thuộc với ID của một số fan. Mỗi khi cậu đăng Weibo họ đều xông ra bình luận trước. Lúc không bận cậu sẽ trò chuyện vài câu nhưng không thể trả lời từng người một. Bởi vì thiệt sự là không trả lời nổi. Chưa đầy 5 phút, hơn 300 bình luận đã xuất hiện. Hạ Chi Thu nhìn sơ qua, đại để đều là khen ảnh. Một số khác thì lo lắng cho cơ thể cậu, dặn phải chú ý chống nắng trong những ngày nóng đổ lửa này. Đừng để bị say nắng. Chỉ có một người chú ý đến điểm khá kỳ quái. Hạ Chi Thu đọc bình luận kia một lúc. Tôi không phải kẻ hẹp hòi. Thu Thu xinh quá nha. Trình selfie ngày càng cao. Thiệt muốn biết thứ Thu Thu đeo trên cổ là cái gì ghê. Xuất hiện trong ảnh mấy lần rồi đó. Cổ, Hạ Chi Thu chớp chớp mắt. Lập tức đưa tay sờ lên cổ áo. Do thời tiết quá nóng bức nên cậu mở hai nút cổ trên trung y lập lĩnh nên lúc chụp ảnh tình cờ thấy được dây đeo màu nâu trên cổ. Nhưng cụ thể là đeo cái gì thì không ai biết. Cậu tự chụp nhiều như vậy cũng chỉ có 2-3 tấm lộ ra sợi dây. Thế nhưng trước đây chưa từng có người đề cập đến. Cũng chẳng ai để ý tới. Bây giờ cô gái này đã nói ra. Sự chú ý của các fan khác cũng dịch chuyển theo. Họ bắt đầu sôi nổi suy đoán xem rốt cuộc Hạ Chi Thu đang đeo gì. Hạ Chi Thu thay xong quần áo thì quay lại đọc bình luận. Vị cô nương, kẻ hẹp hòi, lại lần nữa lọt vào top bình luận hot. Ở bên dưới bình luận, cô ấy vẫn tương tác cùng những người khác. Lấy một câu đơn giản ra xem thì chẳng có vấn đề gì. Nhưng nếu gom các câu lại với nhau mới thấy rất có tính dẫn dắt. Cô ấy cảm thấy chiếc vòng cổ này đặc biệt là để mọi người cũng cho rằng sợi dây này nhiều lần xuất hiện trong những bức ảnh tự chụp của Hạ Chi Thu, vậy khẳng định nó không hề bình thường. Hạ Chi Thu đọc một hồi lâu, sau đó gửi bình luận của cô gái kia qua cho Lý Úc Trạch và hỏi. Đây chính là dẫn dắt suy nghĩ, phải không? 10 phút sau, Lý Úc Trạch mới hồi đáp. Anh cũng không biết, cách chương.